Cố Du lại cười đến nói không được nữa. Tiêu Minh Xuyên bất đắc dĩ ôm Cố Du, lúc này triệt để không muốn nói chuyện. Cố Du cười đủ, kề sát bên tai Tiêu Minh Xuyên nhẹ giọng nói. Ở trong lòng thần, bệ hạ đẹp mắt nhất, không quan tâm Cố Du nói lời này có phải là nói ra an ủi hắn hay không, miễn là Cố Du nói Tiêu Minh Xuyên sẽ tin, tinh thần lại rung lên. Nói về Tiêu Lĩnh, nhận được búp bê Tiêu Minh Sở mang tới yêu thích không buông tay. Không chỉ có mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ ôm một cái còn chăm sóc nó như con người, may cho búp bê thật nhiều quần áo mới, khi không làm gì thì chải tóc tách bím. Cố Du thấy chuyện này có chút sợ, hỏi Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Lĩnh có phải xem mình là nữ tử không? Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, nói Tiêu Lĩnh chỉ làm cho người khác, nó chưa bao giờ tự làm mình như vậy. Cố Du ngẫm nghĩ, phát hiện cũng thật là như vậy. Trước đây không có búp bê Tiêu Lĩnh đem Thanh Loan Chu Nhan Tiểu Ý Hành ra thay áo váy làm tóc, bản thân nó thì không thay đổi gì. Nhị ca, Lĩnh Nhi đam mê chuyện này sẽ không duy trì cả đời chứ. Tiêu Minh Xuyên lại an ủi Cố Du, sắp ăn Tết chúng ta để Lĩnh Nhi thoải mái mấy ngày. Đợi đến sang năm, sẽ đem nó chuyển đến từ Ninh Cung, bắt đầu đi học nó sẽ không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Trong trí nhớ kiếp trước của Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Lĩnh thích đọc sách, chuyện này giống như những người nhà họ Cố. Gần Tết, Phu Phu Hoàng đế có nhiệm vụ mới chính là viết chữ phúc ban cho triều thần. Hoàng đế hoàng hậu không dựa vào bán chữ mà sống, đem chữ ban thưởng phạm vi rút lại đến nhỏ nhất để giảm bớt lượng công việc. Góc chuyện audio.com, dĩ vãng Tiêu Minh Xuyên cũng chỉ viết vài chữ, phần lớn nhiệm vụ đều giao cho Cố Du. Đây cũng không phải Tiêu Minh Xuyên cố ý bắt nạt Cố Du, mà là cuối năm phải phong bút phong ấn, hắn lại không có nhiều thời giờ đi viết chữ. Hậu cung ít người chuyện ít mà lúc bình thường Cố Du cũng hay luyện chữ, đổi thành viết chữ phúc cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, tiện tay là hoàn thành. Qua ngày mồng 8 tháng chạp Cố Du theo thông lệ chuẩn bị viết chữ phúc. Ai biết còn chưa bắt đầu liền bị Tiêu Minh Xuyên ngăn cản. Nhị ca, thần chỉ là viết vài chữ mà thôi, sẽ không mệt mỏi. Quý Nghi đã nói qua rất nhiều lần, người mang thai phải thường xuyên vận động vừa phải như vậy mới tốt. Nhưng vận động vừa phải Tiêu Minh Xuyên hiểu cùng phải vận động mà Cố Du lý giải rõ ràng không giống nhau. Tiêu Minh Xuyên vẫn lắc đầu kiên quyết nói, không được, khanh đọc sách viết chữ ta không quản, nhưng chữ phúc không cần viết. Chữ phúc là chữ viết lớn, ngồi không dễ thao tác, phải đứng cúi người xuống viết. Tuy rằng bụng Cố Du bằng phẳng chưa nhìn ra chút nào dấu hiệu có thai, nhưng phải khom lưng Tiêu Minh Xuyên sẽ không để cho Cố Du làm. Cố Du cũng không có kiên trì, chỉ là hỏi, vậy nhị ca là dự định tự mình viết, hay là năm nay sẽ không ban thưởng chữ? Tiêu Minh Xuyên tự hồ là đã sớm chuẩn bị, đắc ý nói. A Du, khanh quên Minh Sở à, hắn rất nhàn rỗi cũng đang nhàn rỗi, tiến cung giúp cho trẫm việc nhỏ này tính là gì? Khách chương.